Cuộc sống bình thản hoàn mỹ sau khi trùng sinh. Chương 28, trước ngày nhập học. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó sau khi cầu hôn thành công, Hoàng Tuấn vô cùng vui mừng đem bọn họ đi chiêu đãi một bữa. Hai người đã gọi điện thông báo cho người nhà. Người ở nhà quyết định khi nào bọn họ tròn 20 sẽ tổ chức đám cưới, việc tổ chức thế nào không phải là việc mà bọn họ phải lo đến. Hai ngày sau, Hải Biên làm hướng dẫn viên du lịch, dắt bọn họ đi tham quan cảnh sắc của Paris tráng lệ một lần. Mộ Thần đã sống hai kiếp nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Pháp. Ngắm Khải Hoàn Môn vào ban đêm, cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh sắc nơi này. Xoan, đúng Paris rất đẹp, đặc biệt là về đêm. Người ta nói đi dạo dọc sông Sen vô cùng lãng mạn, nhưng mà sao mình đã đi mà không thấy, chỉ thấy vừa đi vừa bịt mũi vì mùi ti ti. Ti ti ngoài rìu đó ra thì Paris vô cùng đẹp. Cách chương.